dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 93, đồ đần. Đổi qua một bộ quần áo, Aoki Tsukasa cầm lấy tràn đầy thức ăn đóng gói túi gõ Sora cửa phòng. Sora, bất kể như thế nào, trước ăn cơm chiều đi, nếu như ngươi không muốn ăn những vật này, ta mua tới cho ngươi ngươi muốn ăn đồ vật, cho ngươi tự mình làm cơm cũng tốt. Aoki Tsukasa đứng ở ngoài cửa, biểu lộ có chút khổ sở. Hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ để cho Sora khó như vậy dùng tiếp nhận. Hắn thấy chỉ là đánh cuộc chiến này mà thôi. Có lẽ Sora sẽ tức giận, nhưng làm sao cũng không nên khi đến dạng này a. Không muốn. Trong môn phái, Sora lời nói kiên quyết mà băng lãnh. Aoki Tsukasa há to miệng, lại gõ cửa một cái. Xin nhờ, bất kể thế nào giận ta, người chính là đánh ta một trầu chút giận cũng tốt. Không muốn không ăn cơm chiều a. Không muốn. Aoki Tsukasa mím môi, đẩy cửa ra, thấy được Sora nằm tại chính mình trên giường nhỏ, bị chăn quấn thật chặt, chỉ lộ ra một chút sợi tóc màu bạc. Ra ngoài, nghe được tiếng mở cửa, Sora thanh âm càng thêm tức giận. Aoki Tsukasa trầm mặc, cúi đầu, đồ vật thả tại cái này, nói còn chưa dứt lời, Sora thay âm lần nữa cắt ngang Aoki Tsukasa. Ta không muốn. Ra ngoài. Ngoặc kép, Sora. Aoki Tsukasa đem đồ vật thả tại cửa ra vào, có chút đau thương nhìn xem nàng. Đừng như vậy, ta rất khó chịu, tại đây cái lẻ loi trơ trọi thế giới bên trong. Aoki Tsukasa duy nhất chân tâm yêu thương, đem coi là thân nhân tồn tại, liền là Sora. Sora dạng này xa lánh bộ dáng, khiến cho hắn thật tâm lý rất là khổ sở. Sora có lẽ vừa nghe được Aoki Tsukasa trong lời nói bi thương, không tiếp tục lên tiếng, lại vẫn là không có động tĩnh. Ngoặc kép, Aoki Tsukasa trầm mặc rất lâu, yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng, đứng tại cửa ra vào, nỗ lực nhường ngữ khí của mình nhu hòa một chút, coi như giận ta, cũng đừng để cho mình thân thể ồn ào quá. Sora một thanh vén chăn lên, ngồi dậy cắt ngang Aoki Tsukasa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, lúc này tràn đầy nước mắt, hai mắt đỏ bừng, ngữ khí xúc động, ngươi quan tâm ta như vậy, vì cái gì cũng không biết quan tâm chính mình đâu. Ta đều nghe nói, ngươi là vì lên làm lão đại mới cùng bọn hắn đi đánh nhau. Lên làm lão đại có ý nghĩa gì đâu? Trở thành mạnh nhất thiếu niên bất lương thì có ý nghĩa gì chứ? Sora khóc có chút tê tâm liệt phế. Ta hết sức sợ hãi a. Ta hết sức sợ hãi đó a. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, nức nở liền lời nói đều nói không hết chỉnh. Su rõ ràng không phải loại người như vậy mới đúng. Ôn nhu như vậy Su, vì sao lại đi cùng người khác đánh nhau a? Sora mặt mũi tràn đầy không giảng hòa ai oán. Một phần vạn thụ thương làm sao bây giờ? Một phần vạn Su bị người đánh vào bệnh viện làm sao bây giờ? Một phần vạn Su, một phần vạn, nàng khóc nói không nên lời đoạn dưới tới. Aoki Tsukasa chậm rãi bước hướng về phía trước, ngồi quỳ chân tại bên giường của nó, nhìn xem con mắt của nàng, vươn tay, một lần lại một lần lau đi nước mắt trên mặt nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đối không nổi có làm được cái gì a? Sora một đầu đâm vào Aoki Tsukasa trong ngực, ôm thật chặt hắn. Su, Su, ta sợ hãi. Nàng từng lần một la lên Aoki Tsukasa tên. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Một năm, liền cho ta thời gian một năm. Aoki Tsukasa yên lặng siết chặt nắm đấm. Liền lại cho ta thời gian một năm. Không muốn. Sora giằng tay nhỏ nắm chặt nắm tay, giận dữ gõ lấy Aoki Tsukasa lồng ngực. Vì cái gì? Aoki Tsukasa ôm chặt nàng. Ta có không thể không đi làm nguyên nhân. Sora, không cần sợ hãi, ta sẽ không rời đi ngươi. Thật, ô, Sora ô ô khóc, nắm chặt Aoki Tsukasa phía sau lưng quần áo. Aoki Tsukasa vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Thật, nếu như ta có cơ hội lựa chọn, ta nhất định nghe lời ngươi. Nhưng có sự tình ta nhất định phải làm. Tha thứ ta về sau sẽ không lại để cho mình dễ dàng như vậy lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Sẽ không lại nhường ngươi lo lắng. Aoki Tsukasa cam kết, cái cằm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Sora rất lâu mới ngẩng đầu, cực kỳ chăm chú nhìn Aoki Tsukasa. Từng chữ nói ra, mũi rút rút, cuống họng đều có chút phát câm. Ta, chán ghét ngươi. Aoki Tsukasa cười khổ gật gật đầu, nhìn xem con mắt của nàng. Trong ánh mắt của nàng, không biết có nhiều ít cảm xúc pha tạp vào. Hơi nước mông lung, ghét nhất ngươi. Vâng, Aoki Tsukasa nhàn nhạt cười. Ta biết rồi, ta nói chính là chán ghét ngươi. Sora hút lấy mũi, đầu từng chút, ta biết rồi, Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, cười rất là ôn nhu, Sora cúi đầu, đồ đần, ta biết rồi, Aoki Tsukasa ngưng chút được gánh nặng, cười càng vui vẻ hơn, đồ đần, Sora đẩy ra Aoki Tsukasa, một đầu chui vào trong chăn, ta biết rồi, nhớ kỹ ăn cơm. Sora, Aoki Tsukasa mệt mỏi trừng mắt nhìn, không muốn, trong chăn truyền đến buồn buồn đáp lại, ban đêm muốn hay không cùng nhau chơi đùa trò chơi. Aoki Tsukasa ngồi ở giường một bên trên sàn nhà, mệt mỏi tựa ở bên giường, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, không muốn, Sora không sợ người khác làm phiền phủ định lấy, cái kia cuối tuần muốn hay không lại đi ra chơi. Aoki Tsukasa thanh âm có chút vô lực. Không muốn. Sora thanh âm thấp rất nhiều. Ngô, cái kia ngươi có muốn hay không ăn kẹo sô-cô-la? Ngoặc kép, muốn. Trong chăn thanh âm yếu ớt. Phốp, Aoki Tsukasa cười ra tiếng. Su, chán ghét. Đồ đần. Rất lâu lại không có người nói chuyện. Chờ đến Sora thận trọng theo trong chăn khiêng ra đầu đến. Khóc sưng hai mắt liền thấy Aoki Tsukasa ghé vào bên giường. Hai mắt nhắm nghiền, phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Ngủ được hết sức bình yên. Sora nhìn xem hắn tràn đầy vết thương mặt. Lặng lẽ đưa tay ra. Vuốt ve Aoki Tsukasa gương mặt. Bóng loáng trên da. Không có biến mất bầm tím nhường Sora nhịn không được thở dài. Đồ đần, Sora nói thật nhỏ lấy. Lại nhịn không được lộ ra có chút đau lòng nụ cười. Sora điều chỉnh Aoki Tsukasa tư thế ngủ, cho hắn phủ thêm chăn mền, thận trọng lặng lẽ ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng dựa vào Aoki Tsukasa bả vai, nhìn hắn không có tỉnh lại ý tứ, mới chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, liền dựa vào một hồi liền tốt, nhưng lại không biết thế nào. Nghe Aoki Tsukasa mùi vị, lại làm cho nàng càng ngày càng buông lỏng dâng lên. Rất lâu, Aoki Tsukasa mệt mỏi mở hai mắt ra, nhìn xem mới đầu còn tựa ở trên bả vai mình, nhưng bây giờ liền đã chui vào trong lồng ngực của mình. Gối lên chân của mình đang ngủ say Sora, lộ ra ôn nhu cười hắn mới vừa gia nhập nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Liền bị hệ thống nhắc nhở có hay không tiến vào mộng cảnh sân huấn luyện nhắc nhở bừng tỉnh. Sau đó liền phát hiện Sora động tác, không muốn nhường Sora xấu hổ. Hắn liền trang làm cái gì cũng không biết. Đồ đần, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi, để cho nàng ngủ được thoải mái hơn một điểm. Nắm trên người mình chăn mền khoác ở Sora trên thân. Cẩn thận duỗi ra ngón tay đụng đụng nàng thạch hoạt nộn gương mặt. Lại nhìn nàng vừa nghiêng đầu đem tay của mình cũng ép dưới mặt. Hai cái tay nhỏ vô ý thức nhẹ nhàng cầm Aoki Tsukasa ngón tay. ngủ trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng, nhìn rất lâu, mới dùng một cái tay khác động tác nhu hòa móc ra điện thoại. Điều thành yên lặng, mở ra live app, tìm được Teruhashi Kokomi ảnh chân dung. Nhìn xem bên trong mười mấy đầu chưa đọc tin tức, biểu lộ phức tạp. PS, óp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.